mình sẽ có cái tài chính là khi thấy các sự việc lớn xảy ra sẽ cho đó là một cái cá nhân với một cái linh hồn hay một cái tự ngã. Thì để loại bỏ cái tài chính này, tức là cái sự hiểu biết không có đúng đắn, thì chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ. Khi hành thiền thì chúng ta thấy chỉ có các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi theo một cái nhiễm tình mà thôi. Và nếu mà chúng ta không có tập thì không những không thấy là các cái nhiễm tình danh sắc mà còn không thấy các cái hiện tượng danh sắc này dẫn liên hệ theo cái tương quan nhân quả. Và vì chúng ta không thấy đúng đắn như vậy, cho nên chúng ta có những cái tài chính là các hiện tượng danh sắc này nó có một linh hồn tự ngã. Và không thấy cái tương quan nhân quả sẽ cho rằng các cái hiện tượng danh sắc được sáng tạo bởi một cái đấng đại phạm thiên hay là thượng đế. Cái điều này có toàn quyền hay là có cái toàn năng sáng tạo ra vũ trụ và với những chúng sanh hữu tình và các chúng sanh vô tình. Cho nên khi chúng ta không có ghi nhận, không có tập thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta không hiểu được các hiện tượng danh sắc đúng theo cái bản chất của nó. Và vì thế có cái tài chính là một cái tự ngã hay là một linh hồn trong mỗi chúng sanh, cũng như tin rằng có một cái vị thượng đế hay là phạm thiên sáng tạo ra vũ trụ. Và vì chúng ta không có biết như vậy, có tin một cách sai lầm như vậy, nên thường hay nghi ngờ những cái gì xảy ra mà không mình không có thấu rõ. Tuy nhiên với sự tập thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta ghi nhận những gì đang xảy ra, và chúng ta thấy rằng trong các cái hiện tượng xảy ra thì chỉ là nhân là sắc hay là thân là tâm mà thôi. Và nhờ thấy rõ như vậy, chúng ta loại bỏ cái tài kiến về một cái chuyển ngã hay một tự ngã hoặc là linh hồn, và thấy các hiện tượng đúng như cái bản chất đích thực của chúng. Cho nên chúng ta không mắc phải vào cái tài kiến về một cái tự ngã đó. Các thiền sinh mà tập nghiêm túc thì có thể phát triển các cái tự giác này, tức là tự giác phân biệt lực nhân sắc, tự giác về tương quan nhân quả trong một tuần. Và các thiền sinh trong khóa thiền này một số đã thực hiện như vậy. Thì hôm nay sẽ chỉ dẫn cho quý vị nghe là về cái chuyển vô thường, tức là cái sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng danh sắc. Thì các hiện tượng mà sau khi sanh khởi thì nó hoại diệt, và vì có cái sự sanh khởi hoại diệt như vậy nên cái bản chất của nó là bất toàn vẹn. Và các hiện tượng này sanh khởi tùy theo các điều kiện của chúng, tức là tùy theo các điều kiện mà sanh khởi, cho nên sẽ không có một cái bản ngã cá biệt nào cả, tức là vắng mặt một cái tự ngã. Thì trước khi mình sẽ dẫn cho các quý vị nghe các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi theo sanh khởi và hoại diệt, tức là vô thường, thì xin muốn trích những cái lời trong cái luận thư thanh tịnh đạo, tức là cái con đường trong sạch. Thì cái luận thư tâm niệm đạo nói rằng các cái thiền sinh hay là các cái hành giả hành thiền minh sát niệm xứ thì thấy được cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng nhân sắc thì phải thở hít thở một cách thoải mái nơi giáo pháp. Bởi vì trước đó khi mà chưa có tập thiền minh sát niệm xứ, chưa có những cái tự giác thì luôn luôn có cái sự nghi ngờ, cho nên tin rằng mọi thứ được điều khiển bởi một cái linh hồn hay một cái tự ngã trong cái mỗi chúng sanh, và tin rằng thượng đế sáng tạo ra vũ trụ. Cho nên một người thường hay cầu xin thượng đế cứu tội với thượng đế và tha lỗi cho những cái tội lỗi mà mình đã phạm phải, và chỉ cần xin tội mà không cần phải làm gì hết thì sẽ chuộc được những cái tội lỗi của mình. Hay là có thể tin cái vị thượng đế có cái vị toàn năng sáng tạo ra vũ trụ, có cái quyền lực trừng phạt cái chúng sanh hay là con người. Và vì sợ như vậy cho nên có những trường hợp là con người hy sinh những cái mạng sống để mà tế thần làm vui lòng thượng đế. Thì đó là những cái sự hiểu biết sai lầm đưa tới những cái hậu quả nó rất là tai hại. Và người hành giả tập thiền minh sát niệm xứ thì sẽ thấy rõ ràng các cái tương quan và các hiện tượng danh sắc theo cái nhân quả, nên không có cái tài chính là một thượng đế sáng tạo ra vũ trụ như có thể khởi làm các nhà nhỏ với cái kinh nghiệm giáo pháp của mình. Và cái người hành giả như vậy cũng có được một cái nền tảng vững vàng nơi giáo pháp, thì sau khi chết thì sẽ không rơi vào bốn cái đường ác đạo, cũng tương tự như một cái bậc thánh tu đạo hoàng, tức là bậc thánh nhập lưu. Cho nên người mà có cái tự giác về tương quan nhân quả thì cũng được gọi là tiểu tu đạo hoàng. Cho nên những cái lời từ sách tấm trên của luận thư thanh tịnh đạo thì rất là hứng khởi. Tuy nhiên chúng ta cần phải tập hơn nữa, các thiền sinh cần phải tập hơn để đạt được cái mục đích là thánh đạo quả tu đạo hoàng ngay trong cái kiếp sau này. Thì cái tài kiến mà tin rằng có một cái vị thượng đế mà sáng tạo ra vũ trụ là nguyên nhân của mọi thứ trên đời, thì đó là cái kiếp về tài nhân, tức là một cái nhân, một nguyên nhân sai lầm. Và những cái người mà không tập thiền minh sát niệm xứ thì nếu mà không tin vào cái kiếp tài nhân, tức là tin vào thượng đế sáng tạo ra mọi hiện tượng vũ trụ vân vân, thì có thể tin rằng các hiện tượng nó xảy ra không có một cái nguyên nhân nào cả, thì lại mắc vào cái tài kiến là kiếp vô nhân, tức là tin rằng không có một cái nguyên nhân nào tạo ra các hiện tượng vũ trụ, các hiện tượng danh sách cũng xảy ra một cách ngẫu nhiên mà thôi, thì đó là kiếp vô nhân. Cho nên nếu mà một người không có tập, không có phát triển được những cái tài giác, một cái tài giác về tương quan nhân quả chẳng hạn, thì sẽ mắc vào cái tài kiến thứ nhất là kiếp tài nhân, là tin vào một cái vị thượng đế sáng tạo ra vũ trụ, nguyên nhân sai lầm. Hay là kiếp vô nhân, tin rằng các cái hiện tượng sinh khởi không có nguyên nhân. Và vì có những cái tài kiến này, cho nên đã đi theo một cái con đường sai lầm và tạo ra những cái hành động rất là bất thiện. Khi mà hành thiền minh sát niệm xứ thì phát triển được các cái tự giác, thấy các hiện tượng đúng với cái bản chất của nó, và các hiện tượng danh sắc nó là các hiện tượng riêng biệt, có cái bản chất riêng biệt, thì nó là cái tự giác về phân biệt danh sắc. Thấy các hiện tượng liên hệ với nhau theo tương quan nhân quả, đó là cái tự giác về tương quan nhân quả, thì sẽ loại bỏ được các cái tài kiến là kiếp tài nhân và kiếp vô nhân. Khi mà mình biết sai, tức là không hiểu đúng các cái hiện tượng đúng với bản chất của nó, thì mình sẽ có cái quan kiến sai lầm hay là có tài kiến. Cho nên trong một cái khoảnh khắc mà mình không ghi nhận thì mình không có biết, mà mình không biết thì khoảnh khắc đó là mình bị vô minh. Và trong một giờ thì có 3600 cái khoảnh khắc như vậy, mà nếu mình không ghi nhận thì mình có 3600 cái khoảnh khắc liên tiếp của vô minh. Cho nên qua cái dòng thời gian thì cái lớp vô minh nó trở nên dày cộm, khiến cho một chúng sanh hay là một con người mê mờ, không có thấy rõ, không có hiểu các cái hiện tượng danh sắc hay những bản chất đích thực của nó. Thì cái tài kiến, tức là những cái quan kiến, cái sai lầm như gai nó chặt khổng cái chúng sanh, tài kiến thì đến từ vô minh, và cái lớp vô minh thì nó dày cộm, khó mà loại trừ được nếu mà không tập thiền minh sát niệm xứ và thành đạt các cái tự giác minh sát. Do đó khi mà hành thiền minh sát niệm xứ biết ghi nhận các hiện tượng sân khởi đúng với cái bản chất cũng như tương quan của chúng, thì người đó thay vì mình tài chính thì sẽ có chứng kiến, tức là sở hữu quyền năng. Các khoa học gia nghiên cứu cái thế giới vật chất với các cái dụng cụ khảo sát khoa học một cách tinh vi, trong khi đó thì thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ theo dõi các cái hiện tượng vật chất như không, thì đâu có kinh nghiệm đi hay bất cứ dụng cụ nào khác ngoài trừ cái tâm ghi nhận của mình cùng với những cái trạng thái tâm khác. Khi theo dõi một cái hiện tượng một cách nghiêm túc chính xác song hành tỉ mỉ thì không thể nào mà không thấy các yếu tố liên hệ khi một cái hiện tượng xảy ra. Chẳng hạn như đối với sự thấy, thì cái sự thấy hay là cái tâm thấy hay là nhận thức nó chỉ xảy ra khi có cái phần yếu tố tiếp nhận, khả năng là cái nhãn căn hay là cái phần nhạy cảm của mắt. Không có cái phần này thì sự thấy không xảy ra. Hay là cái không có cái đối tượng hay là cái hình dạng màu sắc, tức là cái yếu tố tác động thì cũng không thể nào có cái sự thấy được. Cho nên theo dõi một cách chính xác rõ ràng thì sẽ thấy có ba yếu tố, là yếu tố tiếp nhận là cái phần nhạy cảm của mắt hay là nhãn căn, yếu tố tác động là cái đối tượng thấy được hay là cái hình dạng hay màu sắc tác động vào cái nhãn căn, và yếu tố sân khởi là cái tâm thấy hay là cái nhận thức. Thì cũng tương tự như vậy, nếu ghi nhận một cách chính xác thì cũng sẽ thấy trong cái sự nghe thì có cái âm thanh là cái yếu tố tác động, cái đối tượng bên ngoài tác động vào cái nhĩ căn và phần nhạy cảm của tai là yếu tố tiếp nhận, và cái tâm nghe hay là cái nhận thức sân khởi là yếu tố sân khởi. Thì các người hành giả quan sát kỹ càng chính xác thì thấy rằng trong mỗi cái hiện tượng sân khởi đều có ba cái yếu tố, là yếu tố tiếp nhận, yếu tố tác động và yếu tố sân khởi, và cũng thấy rằng các cái yếu tố này chưa tương quan theo cái liên hệ nhân quả. Cho nên khi mà hành thiền thì người hành giả phải nhắm đến đối tượng một cách chính xác, ghi nhận đối tượng một cách song hành liên tục, thì tâm sẽ ngôn tụ hay sẽ ở trên cái đề mục, tâm ở trên đề mục với cái chánh niệm vững vàng bảo vệ tâm thì tâm sẽ không bị chướng ngại, tâm sẽ không ham muốn một cái đối tượng mà ưa thích và không xua đuổi những cái đối tượng mà không vừa ý, hoặc là tâm không có co rút giả dạng ngủ, hay là tâm không lan mạc nói đây, hoặc là tâm không vẫn ngơi trên đề mục, tức là tâm không chạy động. Thành ra mỗi cái giây phút mà người hành giả ghi nhận thì giây phút đó tâm không bị các chướng ngại chi phối, nên tâm thoát khỏi những cái ô nhiễm của tâm và tâm được tự do trong cái giây phút ghi nhận đó. Và những cái tập tâm mà ghi nhận nó liên tục với nhau nó khiến cho chánh niệm được vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ. Khi mà chánh niệm vững vàng thì tâm được bảo vệ khỏi các cái phiền não, nhưng vẫn bắn những cái chướng ngại. Nhờ cái tâm chân thật như vậy, tâm có thể thấy được các cái hiện tượng liên hệ theo cái tương quan nhân quả, và tâm cũng thấy luôn, cái tâm như vậy sẽ thấy luôn là sau khi các cái hiện tượng sân khởi thì nó cũng hòa diệt tức thì, và hết hiện tượng này đến hiện tượng khác sân khởi và hòa diệt một cách kế tục với nhau như vậy. Và khi người thiền sinh thấy được sự sân khởi và hòa diệt của các cái hiện tượng như vậy, thì người thiền sinh thấy được cái sự vô thường của các hiện tượng, thấy được đặc tính vô thường của các cái hiện tượng, và phát triển được cái tuệ giác về sự vô thường. Ví dụ như tâm hương mà khi làm pháp cho quý vị nghe, tiếng nói vừa phát ra thì nó mất ngay, thì đó là sau khi sân khởi thì tiếng nói hòa diệt. Cái phần nhạy cảm của tai của quý vị nó cũng sân khởi và hòa diệt không ngừng, và cái tâm mà mình nghe cùng với những trạng thái tâm là xúc và thọ nó cũng sân khởi và hòa diệt không ngừng. Cho nên các hiện tượng sân khởi sau khi sân khởi sẽ không còn mãi, nhưng hòa diệt ngay tức khắc. Và nếu người hành giả ghi nhận một cách chính xác song hành với cái hiện tượng nó xảy ra thì sẽ hiểu một cách rõ ràng như thế nào các hiện tượng vừa sân khởi và hòa diệt ngay. Thì sự hiểu biết cái đặc tính vô thường này của các hiện tượng, tức là toàn cái tuệ giác về vô thường, khi mà cái tuệ giác này nó sân khởi thì quan kiến của mình sẽ rất là chính xác đối với sự hiểu biết các cái hiện tượng. Trước khi mà cái tuệ giác này nó phát sinh á, thì người hành giả tin rằng nhân và sắc hay là thân và tâm nó là thường còn. Bây giờ thấy rõ sự sân khởi và hòa diệt của các hiện tượng thì thoát khỏi cái quan niệm về cái sự thường còn, tức là vượt qua được cái sự thường tượng. Cho nên cái sự hiểu biết về cái sự sân khởi và hòa diệt của các hiện tượng được gọi là cái tuệ giác về vô thường. Và khi mà phát triển được cái tuệ giác này thì mới loại bỏ được cái tà kiến về cái sự thường còn. Cho nên thiền sinh cần phải ghi nhận bất cứ các cái hiện tượng nhân sắc sân khởi nổi bật qua sáu tuệ giác quan, như thấy, nghe, ngửi, nếm, dùng, suy nghĩ ngay tức khắc và quan sát một cách liên tục và chính xác. Thì nếu người thiền sinh làm như vậy thì người thiền sinh sẽ tương tự phát triển các cái tuệ giác như sự đại giảng. Tuệ thứ nhất là phân biệt nhân sắc, tức là thấy nhân sắc nó liên hệ với nhau, và tuệ thứ hai là thấy các hiện tượng nhân sắc liên hệ với nhau theo tương quan nhân quả. Và cái tuệ kế tiếp là phần đầu là thấy về cái sự sân khởi và hòa diệt, hay là thấy cái đặc tính vô thường của các hiện tượng, là tuệ vô thường. Thì tuệ vô thường là thuộc tuệ nhân sắc. Thì cái thuật ngữ vipassana tức là thấy bằng cái nhiều cách, tức là thấy các cái hiện tượng theo cái đặc tính chung của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà thấy cái đặc tính vô thường thì gọi là có tuệ giác về sự vô thường. Thì các thiền sư trong quá khứ cũng như bây giờ đều giảng về cái thuật ngữ là anicca vipassana. Thì cái danh từ vipassana có nghĩa là sự ghi nhận lặp đi lặp lại như sự đại dạng cho quý vị nghe, và anicca thì có nghĩa là vô thường. Cho nên anicca vipassana có nghĩa là cái vô thường quán, tức là mình quán về cái sự vô thường. Thì vô thường ở đây có nghĩa là chỉ cho các cái hiện tượng nhân sắc như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, co duỗi, mở mắt, khép mắt, vân vân. Thì các cái hiện tượng này nó có cái bản chất hay là đặc tính về vô thường, cho nên các cái hiện tượng nhân sắc là các cái hiện tượng vô thường. Như vậy cái gì là vô thường thì hiện tượng các hiện tượng nhân sắc là vô thường, và cái đặc tính vô thường tức là bản chất sân khởi và hòa diệt của các hiện tượng. Khi quý vị thấy cái tâm thấy của mình, tức là cái sự thấy sân khởi, thì sau khi sân khởi thì tâm thấy được cũng biến mất, cho nên nó có sân khởi và hòa diệt. Thì nghe cũng vậy, có sân khởi và hòa diệt, ngửi cũng vậy, có sân khởi và hòa diệt, nếm cũng sân khởi và hòa diệt, đụng chạm cũng sân khởi và hòa diệt, suy nghĩ cũng sân khởi và hòa diệt, co sân khởi cũng hòa diệt, nhớ sân khởi cũng hòa diệt, mở mắt sân khởi cũng hòa diệt, nhắm mắt sân khởi cũng hòa diệt. Thì tất cả các hiện tượng nhân sắc sau khi xảy ra chuyển vô thường, tức là vô thường quán. Một người mà biết rằng cái chuyển vô thường quán là chuyển vô thường, tức là người quán về cái vô thường. Cho nên có bốn cái có những cái khía cạnh nói về chuyển vô thường, cái gì là vô thường thì nhân sắc là vô thường, và có cái đặc tính vô thường tức là đặc tính sinh tại và hoại diệt của các cái hiện tượng, và quán là chuyển vô thường tức là vô thường quán. Một người quán là chuyển vô thường thì gọi là người quán về cái chuyển vô thường. Và khi người thiền sinh biết rằng đối tượng thì thấy các cái điều này một cách rõ ràng, khi chánh niệm vững vàng, niệm tâm mạnh mẽ thì sẽ phát triển được các thể giác không định danh sách, thấy tương quan nhân quả giữa các hiện tượng danh sách, thấy cái chuyển vô thường gồm có là nhân sách vô thường, đặc tính vô thường, vô thường quán và người quán là chuyển vô thường. Và khi mà kinh nghiệm được các thể giác về chuyển vô thường thì cái người mà kinh nghiệm sẽ không còn xem cái thân xác này là quan trọng nữa, nó chỉ là một cái bao chứa đầy những cái giác mà thôi. Và vì thấy rõ như vậy cho nên sẽ không còn dính mắc, không còn tham ái. Thì khi mà kinh nghiệm được cái chuyển vô thường này sẽ thấy rằng có một chuỗi những cái chuyện dính mắc được loại trừ, và một chuỗi những cái chuyện khác được sanh khởi. Thì lúc đó sẽ thấy có một cả một cái cõi của những cái tuệ giác là những cái chuyện khác được sanh khởi qua cái sự hành thiền mình xác định thấy và kinh nghiệm các tuệ giác của mình. Cho nên mỗi khoảnh khắc tiếp nhận với cái tuệ giác thì sẽ cho mình cả